Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đi muốn lên không được cũng phải lên. Trần Tấn vừa đem thuốc lá nhóm lửa, Trương Diệp liền theo ra. Tiểu Trần, đến, hắn kêu, Trần Tấn đi ra phía trước, không nắm chắc được Trương Diệp muốn nói với hắn thứ gì. Chăm chú nhìn hắn. Trương Diệp cười nói, ngươi căng đến chặt như vậy làm gì? Ta cũng không phải muốn khuyên lui ngươi. Trần Tấn cười, xác thực, nếu như một cái hai ngày làm hơn 16 vạn công trạng người đại diện đều muốn bị khuyên lui, kia thật là không có thiên lý. Bất quá ngươi cũng đừng buông lỏng. Ta tìm ngươi đến, là muốn nói với ngươi. Thêm đem dầu, tháng này nếu như có thể lại ký một đơn, liền có thể xông vào hàng tháng bảng xếp hạng. Trương Diệp nói, có thể đi vào hàng tháng bảng xếp hạng, đối tương lai ngươi tấn thăng, chức vị phân phối, đều là có trăm lợi mà không có một hại. Trần Tấn sững sờ, như thế mình không có nghĩ qua sự tình. Hàng tháng bảng xếp hạng là vạn sách công ty nhằm vào mỗi tháng ký số lẻ lượng nhiều nhất trước 30 tên người đại diện. Chuyên môn thiết trí một loại ban thưởng, ngoại trừ một tôn tiểu kim nhân quốc bên ngoài, còn có 500 khối tiền thưởng cùng công ty tổ chức. Bảng danh sách bên trong người đại diện cùng công ty lãnh đạo cùng nhau ăn cơm hát karaoke giải trí. Hoạt động, có thể đi vào bảng xếp hạng người, trích phần trăm khẳng định không ít, cho nên kia 500 khối tiền thưởng ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu nhất là có thể tiếp xúc gần gũi đến công ty lãnh đạo cấp cao. Cũng không nên xem thường cái này cơ hội lộ mặt. Muốn tấn thăng, tại trước mặt lãnh đạo hỗn cái quen mặt, thế nhưng là rất có cần thiết. Mà lại căn cứ Trần Tấn phân tích, chỉ cần là cùng mình có liên quan thành giao, đều có thể kiếm lấy điểm tích lũy. Tương lai nếu như có thể lên làm cửa hàng trưởng, thậm chí là tiến vào cao hơn tầng quản lý, đối với mình kiếm điểm tích lũy đều là rất có ích lợi. Trương Diệp gặp hắn có chút ý động, cười nói, trước mắt tại bảng danh sách bên trong, ít nhất là 3 đơn. Chỉ bất quá bởi vì bản khối khác biệt quan hệ, có một ít khu vực khách đơn giá tương đối thấp, cuối cùng mấy cái ký 3 đơn thậm chí 4 đơn người đại diện. Công trạng cũng không bằng ngươi. Nếu như ngươi ký thêm đến một đơn, số lẻ giống nhau, liền so công trạng, ngươi công trạng cao như vậy, chỉ cần số lẻ đủ rồi, liền có thể xông đi vào. Lão đại, ta hiểu được, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trần Tấn nghe xong, vừa cười vừa nói, Trương Diệp gặp hắn này tấm nhiệt tình 10 phần bộ dáng, mới hài lòng quay người trở về cửa hàng. Kỳ thật coi như Trương Diệp không mà nói lời này, Trần Tấn cũng là bức thiết cần ký đơn, mà lại nhất định phải là vào hôm nay bên trong. Phải biết, hoạt điểm radar bên trong điểm tích lũy chỉ còn lại 10 điểm. Qua hôm nay nếu là chưa đi đến chướng, coi như trực tiếp lành lạnh. Nghĩ như vậy, Trần Tấn liền móc ra điện thoại di động, bắt đầu vơ vét lên phụ cận hộ khách đến. Cái này mới là 9 giờ sáng khoảng chừng, lại là thứ hai, chính là đại đa số người khổ bức giờ làm việc. Trần Tấn nhìn chằm chằm màn hình nhìn đến có 10 đến phút, đều không có phát hiện có mới hộ khách. Không thể nào, Trần Tấn có chút buồn bực, hiện tại giá thị trường kém như vậy, công việc này ngày một khách hộ đều không có cũng là trạng thái bình thường. Mà lại cho dù có hộ khách tới, cũng chưa chắc liền có thể thành giao. Đầu năm nay chạy đến đánh xì dầu, quan sát giá thị trường cũng không ít. Vạn nhất nếu là thật gặp phải tình huống như vậy, Trần Tấn cũng chỉ có thể chạy đến phụ cận cái khác khu vực đi tìm khách hàng. Chỉ bất quá nói như vậy, một phương diện phòng nguyên chưa quen thuộc, một phương diện khác còn muốn tìm khác cửa hàng hỗ trợ. So trực tiếp thành giao bản khu vực muốn phiền phức nhiều lắm. Ai, lão thiên gia, ngươi cũng đừng chơi ta à. Trần Tấn thở dài, bất đắc dĩ chui vào cư xá, bắt đầu lắc lư, cho dù là có thể đụng tới một bộ tân phòng nguyên cũng tốt lắm. Chỉ cần giá cả phù hợp, trong tay mình cũng đã có sẵn hộ khách xứng đôi. Vậy mà hôm nay không biết đụng cái gì ta. Hoạt điểm trên da đa ngoại trừ địa đồ con đường bên ngoài. Liền là một đống lớn điểm xanh tại xê dịch. Những cái kia đều là cái khác môi giới công ty người đại diện. Trần Tấn thử muốn co lại thả địa đồ. Lại là, đinh, một tiếng. Nhảy ra một cái nhắc nhở. Gia tăng thăm dò phạm vi 1 cây số. Cần sử dụng 100 điểm tích lũy hối đoái. WTF, Trần Tấn suýt nữa thổ huyết. Cái này áp chết như thế nào muốn điểm tích lũy ga? Tuần lột ra đều không mang theo như thế chụp a. Trần Tấn giận dữ nghĩ đến. Hiện tại để hắn đi đâu tìm 100 điểm tích lũy đi. Thuốc lá một cây tiếp một cây quất đi xuống. Thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua. Mãi cho đến tới gần buổi trưa. Trần Tấn đều không có tìm được mới hộ khách. Uể oải là không thể tránh khỏi. Thế là lung lay cho tới trưa, Trần Tấn có chút buồn bã ỉu xìu về tới cửa hàng bên trong. Gặp Phương Cường ngay tại kia không tim không phổi cùng Lý Đính tán gẫu lấy Đại Sơn. Liền có chút tức giận. Không biết là hạnh phúc 4 chữ này. Trần Tấn trong nháy mắt này có khắc sâu trải nghiệm. Phương Cường thấy một lần Trần Tấn trở về. Ném Lý Đính liền xông tới. Trần ca. Ta liền biết ngươi không đành lòng bỏ lại ta. Đến giờ cơm chuẩn về được. Ngay sau đó, hắn có tặc mi thử nhãn nói nhỏ. Cũng chính là ngươi vừa mở 2 cái đại đan mới có thể như thế nhàn nhã a. Cho tới trưa không thấy bóng dáng. Chậc chậc, nhìn ngươi cái này chỗ này linh lợi dáng vẻ. Đã tới mấy lần a? Cái gì mấy lần? Trần Tấn không hiểu. Phương Cường hừ một tiếng. Không kiên nhẫn nói, huynh đệ chúng ta, ngươi cũng chớ giả bộ. Quầy rượu cái kia yêu tinh mua bộ kia phòng ở. Cái này chìa khóa lại ở trên thân thể ngươi. Ngươi cho tới chưa không tại. Không phải cùng với nàng hẹn hò. Còn có thể là làm gì? Chẳng lẽ lại tiến cư xá đóng giữ hộ khách đi? Trần Tấn tích tắc này là thật nghĩ thưởng 2 cái tát tai cho Phương Cường. Ngươi cái này ra súc. Mình tinh trùng lên não đừng vu ta. Ta còn thực sự là trông cho tới chưa hộ khách. Trần Tấn cắn răng nói. Bỗng nhiên hắn vừa muốn nói. Đúng rồi, ngươi cũng đừng luôn muốn những chuyện này. Tháng này ngươi công trạng tính được. Cũng có hơn 1 vạn trích phần trăm. Đừng lại ném nương môn trên bụng. Trần Tấn là thật tâm nhắc nhở Phương Cường. Lấy hắn đối cái này ra súc hiểu rõ. Tuyệt đối là hôm nay có rượu hôm nay say người. Ai biết Phương Cường cười ngượng ngùng 2 lần. Lại không đáp lời. Trần Tấn cũng đành chịu. Dù sao tự mình làm bằng hữu bản phận dùng hết. Còn lại cũng không phải do mình. Phương Cường lại hỏi. Đúng rồi. Cái này tiểu du hôm nay làm sao còn chưa tới. Thường ngày lúc này hẳn là đến a. Trần Tấn lúc này mới nhớ tới tiểu du còn tại nổi nóng đâu. Vội vàng phát cái tin nhắn quá khứ. Kết quả tiểu du trả lời. Chúc ngươi tú sắc khả san. Nha đầu này, Trần Tấn cười. Đành phải lôi kéo Phương Cường đến bên cạnh tiệm ăn nhanh ăn cơm. Vừa mới ngồi xuống. Chỉ nghe điện thoại, đinh, một tiếng. Cả kinh Trần Tấn một cái giật mình. Hắn vội vã lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Quả nhiên là hoạt điểm radar nhắc nhở. Có khách hộ, Trần Tấn mừng rỡ vạn phần, cũng mặc kệ Phương Cường, liền trực tiếp rời đi, ném Phương Cường một người không rõ ràng cho lắm, lơ ngơ, hắn vừa đi vừa nhìn, chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy một cái điểm đỏ chính hướng phía Thiên Khôn bất động sản đi đến. Đồng thời còn có tin tức tương quan, Sử Đào, điện thoại, 157 sao sao sao sao sao sao sao sao. Nhu cầu 200 đến 300 vạn, tiếp nhận giá cả hạn mức cao nhất 350 vạn. Mà lại, đại biểu Sử Đào chấm tròn màu đỏ, hiện ra chính là màu đỏ thẫm. Cái này cũng đã nói lên, cái này Sử Đào mua phòng dục vọng tương đối mãnh liệt. xem như cái yêu chất khách hộ. Chỉ bất quá có một chút để Trần Tấn cảm thấy đau đầu. Căn cứ hoạt điểm radar biểu hiện, cái này sử đào phía trên đã có một cây liên tuyến. Chính kết nối lấy phụ cận Thiên Khôn bất động sản cửa hàng bên trong một cái người đại diện. Nhìn đến, hẳn là những công ty khác ước chừng sang đây xem phòng hộ khách nha. Trần Tấn nhíu mày nghĩ đến, tình huống này là Trần Tấn bất ngờ. Đối với những công ty khác hộ khách, mình muốn thành giao, có mấy cái chỗ khó. Đầu tiên liền là nên như thế nào cùng hộ khách phát sinh tiếp xúc. Nếu như tùy tiện gọi điện thoại tới, hộ khách sẽ cảm thấy mình thông tin cá nhân bị tiết lộ. Thiên nhiên có một loại phản cảm. Tiếp theo thì là độ tín nhiệm vấn đề. Hắn là cái mua phòng dục vọng mãnh liệt, yêu chất khách hộ. Mà lại có thể là khác người đại diện đã mang theo một hồi lâu hộ khách. Đã sớm dưỡng thục, mình nửa đường giết ra, chưa chắc có kết quả tốt. Còn nữa chính là, Thiên Khôn bất động sản người khẳng định là muốn dẫn hắn nhìn phòng. Nếu có nhìn chúng, nói không chừng liền trực tiếp bước đơn. Mình thậm chí không nhất định có nhúng tay thời cơ. Những này đủ loại đều là Trần Tấn nhất định phải giải quyết vấn đề. Mặc kệ, đi muốn lên, không được cũng phải lên. Qua hôm nay, hoạt điểm radar sẽ phải biến mất. Trần Tấn nghĩ đến, vội vàng ba chân bốn cẳng, xông về cửa hàng. Hắn muốn chuẩn bị đoạt khách hàng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN